Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 9, Devil Serpent. Ishii sức chiến đấu liền chỉ là đặc biệt thượng nhẫn tầng thứ. Nhưng là nếu như mở thương môn nói, vậy thì có thể làm 3 phút thượng nhẫn. Nhưng là sau đó liền nuy, đối phó Dokaku dựa vào chính mình vẫn là không được. Vẫn phải là dựa vào phần mềm hack. Mà theo lấy Ishii khởi động rút thưởng, 100 mỹ thực năng lượng biến mất. Ishii tâm cũng căng thẳng. Nếu như rút ra đồ vật chỉ là vật phẩm bình thường, vậy mình coi như tao. Mà còn chính mình trước xuất hiện vội vàng, đem phong ấn số lớn thức ăn quyển trục rơi vào thuyền thương trong, làm mình bây giờ cái gì ăn cũng không có. Rút thưởng bàn quay dừng lại muốn mười mấy giây đồng hồ. Mà ở chờ đợi thời gian, Ishii cũng là mở ra nhục đạn chiến xa công kích Dokaku. Bởi vì tại mặt nước trên, cho nên Ishii đem phần lớn chakra bám vào bên ngoài thân. Giống như một cái du thuyền một dạng xông về Dokaku. Cái này loại đại quy mô dùng chakra bao trùm toàn thân phương thức phi thường hao tổn thể lực. Nhưng là phát huy chính mình lực lượng cũng không khỏi không làm như vậy. Mở ra tứ môn, Ishii đều có thể dẫm lấy không khí bay trên trời. Cho nên tại mặt nước trên nhấp nhô cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa như vậy còn đặc biệt có khí thế. Vô cùng là khổng lồ nước tại Ishii chung quanh sản sinh. Ngăn trở Dokaku ánh mắt. Mà ở bên cạnh Hizashi cũng là ra tay tầm xa công kích. Từ Dokaku ánh mắt khu không thấy được đầu xạ ra phi tiêu. Cho Dokaku tạo thành một chút phiền toái. Là Ishii công kích tạo thế cục. Mà Mikoto muốn đối với. Đúng, Dokaku sử dụng ảo thuật. Nhưng là lại bắt giữ không tới Dokaku thân thể. Bạch bạch tiêu hao rất nhiều chakra. Thịt trứng chiến xa đánh tới. Vô cùng tốc độ cao xoay tròn còn nghĩ một ít biển thủy khí biến hóa. Nhượng Ishii tại khói mù lượn lờ trong sông về Dokaku. Nhưng là đây là Dokaku mà nói có thể không có vấn đề gì lớn. Tại Ishii tới trước đem trói lấy hoàng kim thằng tay phải đặt ở trước người. Dùng để ngăn trở Ishii công kích. Nhục đạn chiến xa va chạm trên hoàng kim thằng. Đem Dokaku đẩy lấy lui về phía sau chợt đi hơn 100 mét bộ dáng. Nhưng là lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này hoàng kim thằng giảm sóc hiệu quả quá mạnh mẽ. Phản ngược Ishii tại tốc độ hạ xuống sau đó. Dokaku quạt ba tiêu một cánh. Nhất thời chính là đem Ishii cuốn bay đến trên trời. Mặc dù Ishii được không nhẹ thương. Nhưng là lại trong lòng vui vẻ. Sau đó trên không trung lại lần nữa xoay tròn. Như lai chiến xa. Ầm ầm ầm. Giống như nói tornado từ ngày mà xuống. Ngay lập tức chính là đi tới Dokaku trước mặt. Nếu như là người bình thường. Căn bản là lá tránh không chiêu này. Dù sao tổn thương phạm vi quá lớn. Muốn chạy trốn đã chậm. Thế nhưng cái chỉ là người bình thường. Cũng không phải là Dokaku. Quạt ba tiêu. Cuốn hỏa diễm sơn. Dokaku trong nháy mắt đem số lớn chakra rót vào đến quạt ba tiêu bên trong. Sau đó mãnh liệt nhiên hướng trên vung lên. Lần này chỉ ẩn chứa phong cái này thuộc tính. Nhất thời vô cùng là to lớn đại long gió cuốn chính là hướng trên thổi lên. Cùng Ishii chế tạo nhục đạn long quyển phong đụng vào nhau. Năm đó, lôi quốc cảnh nội một tòa khu mỏ bị lôi điện đánh trúng. Vừa vặn đánh trúng nội bộ mỏ than đá cùng khí thiên nhiên. Sau đó tạo thành một tòa hỏa diễm sơn. Thiêu đốt một năm đều còn không có tắt dấu hiệu. Khói mù không ngừng khuếch tán. Nhượng chung quanh mảng lớn nông điền đô là hoang vu. Mà là giải quyết cái phiền toái này. Kinkaku tay cầm quạt ba tiêu điều động. Một cánh dưới đem chọn ngọn núi đều là quắt một lớp ra. Hỏa diễm cũng là tiêu tan vô chung. Mà Ginkaku tay cầm Kohaku tịnh bình đem sở hữu khói mù hấp thu. Đem cảnh vật chung quanh khôi phục lại ban đầu tình trạng. Mà liền là cái này sự tình. Nhượng Kinkaku Ginkaku hai người bị lôi quốc trăm họ kính yêu. Bị xưng là vân trung hai nói ánh sáng. Mà chiêu cuốn lên trong cuồng phong còn mang theo số lớn phong nhận. 3 giây sau đó chính là đánh tan Ishii như lai chiến xa. Hơn nữa tại hắn trên người vạch ra số lớn sẹo. Nhưng là ở giây tiếp theo. một cái dài hơn 30 thước vật khổng lồ xuất hiện ở y si thân dưới. Quái vật này hình dáng như là rồng như là rắn. Toàn thân sâu tử sắc lớn lên lấy số lớn móng vuốt. Ba con mắt không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Mà sắc bén răng cũng biểu hiện rõ ràng nó vô cùng không dễ chọc. Mà lúc này y si cũng là kinh hãi. Chính là nhẫn lấy đau đớn tụ tập tinh thần nhìn về phía trong đầu rút thưởng hệ thống. Hiện tại chính chỉ lấy một cái màu xanh lá cây khu vực. Danh xưng Devil Serpent chủng loại, nguyên liệu nấu ăn loại giới thiệu. Bò sát thú vật, bắt được đẳng cấp 21. Trong truyền thuyết tới từ địa ngục ma thú, căn cứ chỗ ở khác nhau thực lực chênh lệch khác biệt trời vực. Có tốc độ cao sống lại năng lực. Devil Serpent vừa ra sân chính là bị cuồng phong công kích. Trên người xuất hiện số lớn miệng máu. Nhưng là ở giây tiếp theo vết thương chính là không ngừng ngoạ nguậy. Từ từ khôi phục lại nguyên dạng. Nhưng là long quyển phong cũng không biến mất. Phía sau còn có lấy một chuỗi dài phong bạo đánh tới. Tiếp tục công kích Devil Serpent. Lôi xé thân thể hắn. Mà Devil Serpent chính là dựa vào lấy chính mình ương ngạnh sức khôi phục. Sống sờ sờ vượt qua đến. Mặc dù tiêu hao số lớn tế bào lực lượng. Phong bạo biến mất. Devil Serpent nặng nề té rót nước mặt trên. Tiếp lấy một mực núp ở Devil Serpent phía sau EC cũng là ba một tiếng ngã vào trong nước. Nhưng là Devil Serpent không có chú ý hắn. Ngược lại thì nhìn về phía Dokaku. Giống. Nó cũng có lấy rất cao trí tuệ. Đối với Dokaku gào thét. Liếc mắt chính là nhận thức trước khi ra ngoài là Dokaku tại công kích nó. Sau đó móng vuốt từ từ co đến trong thân thể. Tiểu quỷ lại có kỳ diệu như vậy thông linh thú. Xem ta giết nó. Dokaku đang muốn lần nữa huy động quạt ba tiêu. Nhưng là lại nhìn thấy Devil Serpent co đến trong thân thể móng vuốt trong nháy mắt chính là bắn ra. Đến. Đột nhiên giống như là rắn một dạng trực câu câu chụp vào đầu mình. Rất nhanh. Cho dù là Dokaku. Trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Bị bắt thương gò má. Dokaku sắc mặt giận dữ. Tại Devil Serpent móng vuốt không có thu hồi thời gian. Trong tay quạt ba tiêu vung lên. Nhất thời số lớn phong nhận chính là đem móng vuốt chém thành mấy đoạn. Dokaku nhận thức vì lần này sẽ cho Devil Serpent tạo thành tổn thương. Nhưng không nghĩ đến chính là nhìn thấy Devil Serpent vết thương thượng nhục khối không ngừng ngoạ. Nguậy, sau đó một cái móng vuốt lần nữa vươn ra. Sau đó lại là chiến đấu một đoạn thời gian. Bất quá chỉ là lần nữa chém dưới mấy cái móng vuốt. Đối với Devil Serpent tổn thương rất nhỏ. Dokaku, không được, phong ấn đi. Tại bên kia, đã bị Sakumo áp chế Sakaku kêu nói. Bởi vì Sakumo biết rõ những thứ này nhẫn cụ hiệu quả. Cho nên mặc dù bị cướp đoạt ngôn linh, nhưng là lại tránh cho nói ra chính mình thường nói. Cho nên hai cái nhẫn cụ với hắn mà nói cơ bản vô dụng. Mà Sakaku cũng là tiêu hao số lớn chakra. Nếu như Dokaku vẫn không thể nhanh lên một chút giải quyết Devil Serpent nói. Sợ là muốn thua. Đang nghe theo Sakaku nói sau đó. Dokaku không có tước đoạn Devil Serpent đưa tới móng vuốt. Ngược lại thì dùng hoàng kim thằng đem điều này móng vuốt trói chặt. Tiếp lấy lam năng lượng chính là từ Devil Serpent trong miệng xuất hiện. Sau đó hai người lại là trao đổi đối thủ. Sakaku dùng trong tay thất tinh kiếm chém dưới Devil Serpent ngôn linh. Tiếp lấy phong ấn đến hồng hồ lô bên trong. Ha ha, hai cái này đứa ngốc. Động vật làm sao có thể sẽ có thường nói. Ishi ở một bên he mây cầm đứng chung một chỗ. Hiện tại thương thế trên người nhượng hắn không có bao nhiêu sức chiến đấu. Còn như Hizashi nhưng là bị hắn phái đi nhặt về chìm vào đáy nước bị chặt đoạn Devil Serpent móng. Vuốt, nhưng là ở giây tiếp theo. Theo lấy Devil Serpent rít lên một tiếng. Thân thể hắn đột nhiên không bị khống chế. Bị hồng hồ lô hút vào. Ishi sững sờ. Mikoto cũng sững sờ. Toát ra mặt nước Hizashi cũng sững sờ. Nguyên lai cái này gầm to chính là Devil Serpent thường nói. Bà mẹ nó, mình bây giờ chakra không đủ ra trên không có Devil Serpent. Chính mình còn chơi một len sợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.